Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 1 khế ước linh hồn, góc truyện audio.com, editor, trầm âm ký chủ, Đường Minh ca cấp bậc linh hồn thể cực phẩm. Thích hợp tiến hành nhiệm vụ cấp cao của tiểu thuyết bàn tay vàng nữ chính. Độ phù hợp khi ký kết 90, có thể nói là hoàn mỹ. Ký chủ Đường Minh ca, nguyện vọng của cô tôi có thể giúp cô hoàn thành, bất quá trước tiên cô phải cùng tôi ký khế ước. Trong bóng tối, một âm thanh không có cảm xúc, không phân biệt nam nữ lạnh lẽo vang lên. Ngươi là ai? Nếu cô nguyện ý cô sẽ có cơ hội thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nếu cô không muốn cô có thể uống hết nửa chén trà nhỏ sau đó biến mất ở cái không gian này. Cô chỉ cần trả lời là nguyện ý hoặc không muốn. Chẳng lẽ người đã chết đều là như thế này sao? Đều có một cái lựa chọn. So với biến mất khẳng định ai cũng sẽ lựa chọn thực hiện nguyện vọng của chính mình. Tuy rằng không biết mục đích của nó là cái gì, bất quá cũng đã chết dù phải trả giá cả đại giới còn tốt hơn là biến mất. Minh ca quyết đoán trả lời, nguyện ý ký chủ Đường Minh ca ký kết khế ước linh hồn thành công. Sâu trong đại não một khắc kia giống như bị xé rách, Minh ca hô lên một tiếng, một mảnh bóng tối trước mắt đột nhiên có một ánh sáng xuyên qua. Thời điểm mở mắt Minh ca nhận ra mình đang ngồi trên một cái ghế trong một căn nhà nhỏ. Căn nhà này tựa hồ là được chế tạo bằng ngọc, ngay cả ghế dựa cũng làm từ ngọc. Toàn bộ căn nhà đều tản ra một loại ánh sáng trắng ngà. Trong phòng ngoại trừ cô thì cũng không còn người khác. Hơn nữa, Minh ca mau chóng nhận ra rằng thân thể của mình không phải là cụ già 80 tuổi da rẻ khô cằn, mà là thời điểm 18 tuổi tươi đẹp nhất của cô. Gương mặt phấn nộn, xinh đẹp chưa rút đi sự ngây thơ. Tuy nhiên, khí chất thì lại giống như đã trải qua sự thành thục của thế sự, không giống như trước kia chỉ là một cái xác không hồn. Cái tuổi này của cô là độ tuổi vừa mới nở rộ. Bất quá thanh âm kia vừa mới nhắc đến khế ước linh hồn, nó là cái gì? Hơn nữa tình trạng hiện nay của cô lại là tình huống gì? Ý niệm vừa mới hiện ra ánh sáng trắng ngà trước mắt biến thành một khối màu đen tồn tại giống như sao trời, mà trước mắt xuất hiện một bảng số liệu. Họ tên, Đường Minh ca, giới tính, nữ, có thể thay đổi, tuổi, 18, trí lực, 67, tối đa 100, tinh thần, 63, tối đa 100, vũ lực, 15, tối đa 100, dung mạo, 49, tối đa 100, kỹ năng, không có, giá trị tình yêu, không có. Giá trị chúc phúc không có. Đây là cái gì? Đường Minh ca trong lòng nghi hoặc bất chi bất giác lầm bầm lầu bầu. Tiếp theo cô sẽ tiến hành nhiệm vụ trong các thế giới nữ chính có bàn tay vàng thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ. Chỉ khi nào cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ cô mới có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nếu nhiệm vụ thất bại cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Âm thanh lạnh lẽo không phân biệt nam nữ lại vang lên. Khi nào ta mới có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình? Cái cơ hội này cũng quá mức mơ hồ, hệ thống có thể nói như vậy để áp bức nàng đi. Nếu giá trị tình yêu và giá trị chức phúc của ký chủ đạt tới số lượng nhất định cô có thể đưa ra yêu cầu thực hiện nguyện vọng. Thanh âm này lạnh lẽo không có một chút cảm xúc của nhân loại, giống như một con rối. Đường Minh ca thật tình cảm thấy, phỏng chừng thanh âm này chính là do con rối phát ra. Bảng số liệu đó là cái gì? Giá trị vũ lực của ta thế nhưng lại kém hơn giá trị dung mạo. Góc truyện audio.com Làm 10 năm đại tướng quân, Minh ca tự nhận là dung mạo mình không đáng nhắc tới, nhưng vũ lực có thể nói là vô cùng xuất sắc. Hiển nhiên thanh âm này không muốn cùng Minh ca giải thích. Không chờ Minh ca tiếp tục đặt câu hỏi, thanh âm lại vang lên. Ký chủ Đường Minh ca, là một lính mới, cô có một cơ hội lựa chọn nhiệm vụ phân loại. Thanh âm này tạm dừng một chút, bảng số liệu trước mặt Minh ca tự nhiên biến mất, dần dần xuất hiện một danh sách thế giới nhiệm vụ. Nữ phụ tiên hiệp, nữ phụ giới giải trí. Nữ phụ hậu cung, nữ phụ mặt thế, nữ phụ vườn trường, ký chủ Đường Minh ca cô muốn lựa chọn vị diện nào? Vị diện là cái gì? Minh ca đưa ra câu hỏi mới nhớ lại thanh âm lúc trước có nói, cô phải thực hiện nguyện vọng của nữ phụ trong các thế giới, như vậy mới có cơ hội sinh tồn. Cô nghĩ, hiện tại mấy cái này là gì nàng đều không hiểu, khiêm tốn dò hỏi. Ngươi cảm thấy ta nên đi vị diện nào đầu tiên? Kiến nghị cô nên đi vị diện nữ phụ giới giải trí. Thanh âm rừng, xét thấy Đường Minh ca khiêm tốn tỉnh giáo, hắn kiên nhẫn giải thích. Kinh nghiệm của cô hiện tại là trống rỗng, đi vị diện hiện đại có thể giúp cô mau chóng hiểu rất nhiều tri thức. Vị diện vườn trường tuy rằng đơn giản, nhưng kiến thức hiện tại của cô quá kém, thân phận học sinh không phù hợp với cô. Được, Đường Minh ca quyết đoán gật đầu, không nghĩ đến âm thanh này nghe có vẻ không có thất tình lục dục nhưng lại rất có nhân tính. Cô rốt cuộc không phải căng thẳng giống như lúc ban đầu, bắt đầu không ngừng thỉnh giáo. Ta cần phải chú ý cái gì không? Có, vốn dĩ muốn cô tới thế giới nhiệm vụ hắn mới có thể nhắc nhở. Bất quá thấy Minh ca có lòng học hỏi, hắn liền tiếp tục nói. Mỗi vị diện đều được mở ra bằng linh hồn nguyên chủ yêu cầu cô hoàn thành nhiệm vụ bằng cách lấy được khí vận của nam chính. Nói dễ hiểu hơn là cô cần phải công lực nam chủ của mỗi thế giới, làm thể xác và tinh thần của hắn đều thuộc về cô, như vậy cô mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện chuyển rời khí vận cho cô, mở ra cánh cửa cho cô rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Nếu không cô sẽ biến mất cùng với thế giới nhiệm vụ đó. Mỗi một thế giới nhiệm vụ đều có rất nhiều nam chủ. Cô có thể chọn một hoặc nhiều người để công lực nam chủ gần cô nhất hoặc người có khí chàng nam chủ mạnh nhất. Làm thế nào để biết có nam chủ gần ta hoặc nhận ra người có khí chàng nam chủ mạnh nhất? Đến lúc đó ngươi sẽ nhắc nhở ta sao? Minh Ca đem những lời này suy tư một lần, xác nhận không có bỏ qua tin tức quan trọng. Lúc này mới hỏi ra nghi hoặc của mình. Thanh âm kia rất thích Minh Ca tự suy tư rồi đặt câu hỏi, tuy rằng hắn khinh bỉ vấn đề ngu ngốc của cô nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Bởi vì 3.000 thế giới có quy tắc của thiên đạo, tôi không thể tiến vào thế giới nhiệm vụ, cũng không thể nhắc nhở cô trừ bỏ cung cấp ký ức nguyên chủ, những cái khác cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình hoàn thành. Minh Ca gật đầu, xem như đã hiểu rõ. Ký chủ đường Minh Ca, cô muốn nghỉ ngơi 15 phút hay muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ? Minh Ca muốn mau chóng tiến vào thế giới nhiệm vụ để mình mau chóng thích ứng. Nghe hệ thống hỏi, cô lập tức gật đầu. Hiện tại tiến vào nhiệm vụ. Dứt lời, trước mắt liền tối sầm, tiếp đến là một loại đau đớn trần ra toàn thân. Trong nháy mắt Minh Ca có cảm giác như thịt nát xương tan. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác này vừa biến mất, Minh Ca liền cảm giác được sự khác thường của cơ thể. Má nó, đây là tình huống gì? Cô hít sâu một hơi, thân thể cũng căng chặt trong nháy mắt. Nhưng tiếp theo cơ thể lại giống như bị xé rách đau đớn. Bảo bảo thả lỏng nào. Bang một tiếng giòn tăng, mông cô bị người ta đánh một phát. Hết chương 1, 28 tháng 8 năm 2020. Lần đầu edit máy tính lại gặp sự cố, tôi phải gõ bằng điện thoại để hoàn thành lời hứa mỗi ngày ít nhất một chương. Thiệt là đau khổ, sau khi edit xong chương này mới biết được sự mệt mỏi của các bạn editor khác hai. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi, cũng đã lỡ đào hố rồi. Thôi, nghỉ ngơi để mai còn thi tốt, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, cách chương.